Tiên Ma Đồng Tu, chương 1562, thời không thông đạo. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc Giản tàng động đương nhiên là có đường ra, bằng không thì nhiều lần tiễn đưa Ngọc Giản vào những cái. Kia tổ tiên còn không đều bị vây tại Ngọc Giản tàng động trong. Nơi đây sở dĩ nói là tam giới chỗ an toàn nhất, không chỉ là bên ngoài có đệ nhất ma thú mộng yểm thú thủ hộ, cũng không chỉ là cất chứa tu chân giới văn minh lịch sử. Ngọc Giản là ở một cái độc lập dị không gian, an toàn nguyên nhân còn có rất nhiều, ví dụ như. Nó cửa ra vào, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ninh Hương Nhược đám người tiến vào chính là cái kia cất chứa thế tục văn minh Ngọc Giản tàng động, ra vào không có cái gì tính khiêu chiến, chỉ cần quỹ diện Ngọc Phiến mở ra tàng động cơ quan về sau, ngăn hắn lại đám bọn chúng chính là hai miếng trăm vạn cân thanh đồng cánh cửa cực lớn. Diệp Tiểu Xuyên bọn bốn người tiến vào tu chân giới văn minh lịch sử Ngọc Giản tàng động, đó mới là bị rơi xuống cơ quan xảo diệu cấm chế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nó có cửa ra vào, lại không có cửa ra vào. Đi vào cùng đi ra, cũng không phải mình có thể quyết định, quyền quyết định ở đằng kia khối quỹ diện Ngọc Phiến thượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giả Diệp Tự Hòa thượng vĩnh viễn đều là bị hố chủ, bị Dương Thập Cửu đám người lừa dối giới hiền, cười khổ cầm lấy quỹ diện Ngọc Phiến hướng cái kia trên thạch bích hình bầu dục lỗ khảm trong theo như. Rất nhanh thì có phản ứng, theo quỹ diện Ngọc Phiến bị nhấn, toàn bộ vực sâu dưới đáy cũng bắt đầu có chút đứng không vững, chu vi trên thạch bích cũng không có thiếu tảng đá rầm rầm xuống rơi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, cái kia hẹp hòi thông đạo đã bị thời gian dần qua đóng cửa, một lần nữa biến thành mọi người mới vừa tới đến nơi đây lúc bộ dáng như vậy, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản là rất khó tin tưởng này khối hoàn chỉnh thạch bích vậy mà có thể phân liệt ra một đạo thân núi đường hầm đi ra. Thông đạo bị quan bế về sau, vực sâu dưới đáy tiểu đình chỉ run rẩy, không có để mọi người chờ quá lâu, đạo kia quen thuộc vừa thần bí ngân sắc hào quang, liền lại một lần nữa là từ thạch bích bên trong quỹ diện Ngọc Phiến thượng bắn ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giới hiền là bất cứ giá nào, một điểm không có muốn chạy trốn cách ngân sắc màn sáng ý tứ, chắp tay trước ngực tuyên một câu Phật hiệu, ý định để ngân quang đem mình cũng hấp thu đi vào, cũng tốt nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên chờ bốn vị thí chủ hiện tại đến ngọn nguồn như thế nào. Dương Thập Cửu cũng muốn theo ngân quang đi vào tìm tiểu sư huynh, kết quả lại bị Đỗ Thuần đám người đã kéo gắt gao, sinh tử không biết phía dưới, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Diệp Tiểu Xuyên cùng thường ngày tại Ngọc Giản tàng động trong chờ đợi ít nhất 3 tháng, đều rất nhàm chán. Góc truyện audio.com, hắn ý định nhiều tìm mấy khối hoàng long ngọc chế tác ngọc giản đi ra ngoài đầu cơ trục lợi kiếm tiền, kết quả tất cả hắc tinh ngọc không đều tìm, cũng không có phát hiện quả thứ hai hoàng sắc ngọc giản, đều là thanh lục sắc cùng điền ngọc cùng bạch sắc hán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch ngọc cái đồ chơi này ở bên ngoài quá bình thường, không có hoàng long ngọc đáng giá, Diệp Tiểu Xuyên hiện tại lớn tuổi một ít, kiến thức cùng lịch duyệt cũng cao, cái này ánh mắt tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên, căn bản là đối với mấy cái này cùng điền ngọc cùng cẩm thạch không để vào mắt. Ngân sắc màn sáng, không hề dấu hiệu liền xuất hiện ở Ngọc Giản tàng động bên trong, mọi người bị đột nhiên xuất hiện ngân sắc giật nảy mình, nhao nhao bay vút đến ngân sắc màn sáng trước mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã đến trước mặt bốn người đều trợn tròn mắt, chỉ thấy xuất hiện ở trước mặt ngân sắc màn sáng, tựa như một mặt trong suốt màu trắng bạc ngọc lưu ly, có thể thấy rõ ràng, tại ngân sắc màn sáng mặt khác một mặt đứng đấy một cái đầu quang lưu lưu đại hòa thượng. Cẩn thận nhìn lên, hòa thượng này không phải già Diệp Tự giới hiền đại sư ư, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhận ra giới hiền, bốn người kinh hỉ đan sen, cách màn sáng liền đối giới hiền đại sư còn gọi là lại hô, thế nhưng cái này màn sáng giống như là hoa trong gương trăng trong nước ảo ảnh giống như, vô luận bốn người như thế nào la lên, bên kia giới hiền đại sư một chút cũng không có phản ứng. Khi thấy giới hiền về sau, Diệp Tiểu Xuyên có chứng kiến giới hiền sau lưng cách đó không xa có thật nhiều người, đều là cùng mình đám người thất lạc đồng bạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên nghĩ thông suốt hết thảy, mở ra cùng đóng cửa nơi đây Ngọc Giản tàng động đều không phải do chính mình, mà là phải dựa vào ngoại nhân mới được. Trách không được nhóm người mình ở chỗ này đào sâu ba thước đều không có phát hiện đi ra ngoài con đường đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đạo này ngân sắc màn sáng tuyệt đối chính là đi ra ngoài không gian thông đạo. Hắn quay người đối Tả Thu nói, dọn dẹp một chút chúng ta có thể đi ra ngoài rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật đúng là phải hào hào thu thập thoáng một phát. Diệp Tiểu Xuyên là một cái đối nhau sống phẩm chất yêu cầu rất cao người, ở cái địa phương này chờ đợi 3 tháng, nồi bát bầu bồn, lều vải túi ngủ cái gì sớm đã lấy ra. Cùng Tả Thu hùn vốn, mở ra túi chữ vật khẽ hấp, lập tức liền đem những thứ ngổn ngang kia đồ vật toàn bộ thu lại, chạy đến ngân sắc màn nước lúc trước, Lý Thanh Phong cùng Ngọc Linh Lung hai người này chợt bắt đầu khiêm nhượng đi lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ khi hai người ngủ xong sau, sẽ không nói như thế nào nói chuyện, hiện tại ngược lại tốt nguyên một đám biểu hiện tựa như nho nhã lễ độ người khiêm tốn, buồn nôn rối tinh rối mù. Ngọc Linh Lung nói, Lý công tử mời, Lý công tử mấy tháng qua đều gầy một vòng, cũng là muốn nhất đi ra ngoài, hôm nay thông đạo bị mở ra tự nhiên Lý công tử trước hết mời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Thanh Phong nói, gocchuyenaudio.com, vẫn là Linh Lung tiên tử trước hết mời a, đều nói nữ tử ưu tiên, ta một cái đại nam nhân như thế nào không biết xấu hổ cùng Linh Lung tiên tử tranh giành đâu. Lý công tử mời, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiên tử trước hết mời, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa nghe đến cái này hai người không có dinh dưỡng đối thoại, Diệp Tiểu Xuyên khí không đánh một chỗ đến, hắn biết rõ, cái này hai người cũng không phải là tại khiêm nhượng, mà là cũng không biết cái này ngân sắc màn sáng đằng sau đến cùng có hay không nguy hiểm, cho nên hai người cũng không muốn chính mình đi vào trước làm bia đỡ đạn. Diệp Tiểu Xuyên không cảm thấy đến nơi này một bước sẽ có cái gì giết người cơ quan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi đều tại khiêm nhượng đúng không? Các ngươi không đi ta sẽ không khách khí, vạn nhất cái này ngân sắc màn sáng lại biến mất các ngươi liền chết giả ở chỗ này là một đôi khiêm nhượng lão uyên ương a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên lôi kéo Tả Thu tay, không nói hai lời, một đầu liền tiến đụng vào này ngân sắc màn sáng bên trong. Giống như là thân thể xuyên qua một tầng nước gợn, Diệp Tiểu Xuyên lập tức cũng cảm giác được toàn thân cao thấp hơi lạnh. Chu vi không gian cũng có biến hóa không phải là đơn điệu màu đen cùng bạch sắc giống như là hạo kiếp chi môn một dạng, trước mắt không gian là một cái rực rỡ tươi đẹp nhiều màu đủ mọi màu sắc khắp nơi phản xạ mặt kính. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên rốt cuộc là tu luyện qua thiên thư quyển 8, tinh thần thiên chủ tại không gian pháp tắc thượng tạo nghệ tuy nói rất buồn nôn, bất quá nói như thế nào cũng so mặt khác tu chân giả nhiều một chút như vậy điểm kiến thức. Hắn chăm chú nắm chặt Tả Thu tay, phòng ngừa tại nơi này không gian thông đạo trong phiêu ném đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, đối Tả Thu nói, xinh đẹp a, cái này là nhiều cấp độ thời không thông đạo, thời gian cùng không gian tại nơi này trong thông đạo đều là không quan trọng gì. Tả Thu nói, có ý tứ gì? Diệp Tiểu Xuyên nói, cái này dính đến tương đối cao sâu thời gian cùng không gian đối xứng pháp tắc, nói đơn giản một chút chính là nhiều duy không gian. Từng cái không gian tăng lên một cảnh giới, đều cần vô hạn lần đích chồng lên. Chúng ta tại một trang giấy thượng họa một cái thẳng tắp, khi chúng ta đem tờ giấy này đầu đuôi liên tiếp, sẽ phát hiện giấy cái kia thẳng tắp biến thành một vòng tròn, cái này là không gian hai chiều. Đường vô số lớn nhỏ giống nhau vòng tròn chồng lên, sẽ hình thành một cái viên cầu, cái này là không gian ba chiều không gian. Mà không gian 4 chiều chính là vô số không gian 3 chiều không gian chồng lên kết quả, mà loại này vô hạn chồng lên, liền phá vỡ không gian cực hạn, đã vượt qua thời gian trói buộc tạo thành chúng ta giờ phút này thân ở hơn duy thời không thông đạo. Nam Cương xuất hiện hạo kiếp chi môn, còn có Chu Tiên Trấn âm dương lộ, đều là tương tự không gian chồng lên hình thành thời không thông đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.